Đỉnh cao phú quý, chương 1566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Cương chế nhạo và nói: tốt hơn bạn nên thoát khỏi Laozi. Nếu không tôi sẽ giết tất cả người thân và bạn bè của Trình Uyên ngay bây giờ. Trong chiếc xe ngựa phía sau, tất cả người thân và bạn bè của Trình Uyên đều bị giam cầm. Yên tĩnh, không khí im ắng đến lạ. Mọi người bắt đầu nhìn xung quanh, suy nghĩ, liệu có ai đó đến nữa không? Nó sẽ trở lại. 2 phút sau, không ai nói gì. Người của Đông Tâm Tư ở đây và nhà họ Lý cũng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, người cũng có mấy con át chủ bài này sao? Lý Kiến Cương chế nhạo. Điều đó không nhất thiết. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Lý Kiến Cương vẻ mặt thay đổi. Và anh ta nhanh chóng nhìn lại. Mọi người run lên, thầm chửi. Đéo, nó có thể được đảo ngược. Có, nó có thể. Cách đó không xa, Trình Tuấn Phong, Bạch Sĩ Câu và vợ, Trần Thành, Bạch Long, Lý Nguy, Bạch An Tương, Lý Nam Địch và Lý Hải, En Hí Xoai, một nhóm người xông ra khỏi nhà tù và đứng đằng sau chúng. Bỏ trốn. Lý Kiến Cương ngạc nhiên, nghĩ đến cái lồng của chiếc xe tải này nhưng được làm bằng gang. Làm sao họ có thể dễ dàng thoát ra được? Vì vậy, tiếp theo, anh ta hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người đến từ Liên minh Võ thuật Quốc gia phía Nam đang đứng cạnh xe tải. Và họ mở khóa và thả mọi người ra bên ngoài. Lý Kiến Cương hung tợn nhìn A Bạc Duẫn. Làm sao vậy? Người của ngươi điên rồi sao? A Bạc Duẫn cũng sững sờ. Những người đó quả nhiên là thành viên của Liên minh Võ thuật. Đều là thuộc hạ của hắn. Tại sao lại không dám để bọn họ đi theo lệnh của chính mình? Thương Vân cũng tiến lên một bước. Đỗ Long, ngươi điên rồi sao? Người đàn ông tên Đỗ Long là một người đàn ông trung niên đen và gầy. Trên cằm có râu dê. Anh khẽ nói. Thực xin lỗi thủ lĩnh, chúng ta đã quyết định nương tay ở Trình Uyên. Cái gì? A Bạc Duẫn và Thương Vân vừa sợ hãi vừa tức giận. Mẹ cậu liên lạc với Trình Uyên khi nào? Anh ta hứa với cậu có ích lợi gì? Thương Vân tức giận hỏi. A Bạc Duẫn thậm chí còn nheo mắt, tức giận nói. Tôi có thể làm gì với những kẻ phản bội này? Vì các người đều đã phản bội. Vậy thì các người sẽ chết. Với điều đó, anh ta sẽ giết một ai đó. Nhưng vào lúc này, một người đột nhiên đứng lên. Đứng ở trước mặt hắn. Người đó là Lục Hải Xuyên. Tôi thấy Lục Hải Xuyên ném một vài đồng xu xung quanh. Và sau đó lẩm bẩm những lời trong miệng. Ngay khi A Bạc Duẫn lao đến và đấm anh ta. Chấm, hu. Những người từ các quốc gia phía Nam đến lánh nạn ở Trình Uyên, cũng như những người thân của Trình Uyên, tất cả đều biến mất. Mọi người đã ra đi. Mọi người im lặng. Đây là trận pháp. Một cái bịt mắt. Bọn họ tới rồi. Lý Kiến Cương hét lên. Không cần anh ta hét lên thì ai cũng biết. Nhưng câu hỏi đặt ra là bạn có thể làm gì nếu bạn biết mọi người đang ở đây? Trên thực tế, Lục Hải Xuyên vốn dĩ không giỏi tạo hình, nhưng hắn là một cao thủ. Tu vi của sư phụ và cấu trúc trận pháp rất giống nhau. Sau khi bẻ khóa luyện thể của sư phụ họ Lý, hắn cũng học được bản chất của hiện tại. Nó chỉ là hình vẽ của quả bầu. Nó đã như thế này. Vì vậy tôi có thể nói gì? Cách chương.